Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, cơ giới đế quốc. Tiếu Vân tưởng đến đồ vật càng ngày càng nhiều. Cái kia hào phóng khung bên trong lời cái ô vuông nhỏ liền bị cấp tốc lấp đầy. Tại đem ô vuông nhỏ lấp đầy về sau, Tiếu Vân lại tại hào phóng khung bên ngoài vẽ một vòng tròn đưa nó nhốt chặt. Đồng dạng vì bảo đảm từ thể sinh tồn, nó tất nhiên phải có phần ngoài bọc thép. Những này phần ngoài bọc thép có thể chống cự ác liệt môi trường tự nhiên, bảo đảm nội bộ dụng cụ tinh vi công việc bình thường. Ngô, chỉ huy cái này sở hữu trang bị tất nhiên sẽ là một bộ cực kỳ tinh vi điện tử trình tự. Đoạn này trình tự có thể chỉ huy cùng phối hợp nội bộ rất nhiều thiết bị vận chuyển. Nó có thể thông qua ưu hóa phép tính đến lấy nhỏ nhất nỗ lực thu hoạch đến nhiều nhất tư nguyên, dùng cho phục chế tự thân. Nó còn có thể cùng phần ngoài còn lại robot giữ liên lạc, lấy bảo đảm đại quy mô liên động. Đây là nó đại não. Thế là Tiếu Vân lại tại hào phóng khung bên trong viết xuống chip trang bị 4 chữ. Tại viết xuống chip trang bị 4 chữ về sau, cái kia hào phóng khung đã triệt để bị chiếm hết. Nhưng ngay lúc này Tiếu Vân lại nghĩ tới một cái cực kỳ trọng yếu thiết bị. Vì từ phần ngoài thu hoạch tin tức, nó tất nhiên còn muốn có một bộ tinh vi ánh sáng cảm giác máy móc. Ngô, rất có thể không chỉ có là ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, còn lại các sóng ngắn không thể gặp ánh sáng, thậm chí cả các loại bức xạ đều có thể cảm giác được. Đối với có tầng khí quyển tinh cầu tới nói, một bộ thanh âm cảm giác thiết bị cũng là tất nhiên phải có. Vì bảo đảm những thiết bị này công việc bình thường, chúng nó tất nhiên muốn được cài đặt tại cơ thể phần ngoài. Thế là Tiếu Vân lại tại hào phóng khung bên ngoài vẽ ra một cái tiểu phương khung, cũng ở cái này tiểu phương khung bên trong viết xuống tin tức thu thập trang bị mấy chữ. Cứ như vậy, một cái ủng có vô hạn phục chế tự thân năng lực máy móc thiết bị liền xuất hiện tại Tiếu Vân dưới ngòi bút. Nó có to lớn bụng lớn, có cường kiện thân thể, cũng có so ra so sánh nhỏ bé giống như là đầu đồ vật. Nó bộ dáng giống như là một loại nào đó côn trùng. Thế là Tiếu Vân liền lại nghĩ tới tại kéo thẻ tinh hệ viên kia hành tinh phía trên, từng đó trải qua đồ sát chính mình toàn bộ đồng đội ngoại tinh bọn quái vật. Sau đó Tiếu Vân liền ý thức được, những cái kia côn trùng bộ dáng vậy mà cùng mình cấu tứ bên trong ủng có vô hạn phục chế tự thân năng lực robot bộ dáng không sai biệt lắm. Thế là Tiếu Vân tâm liền tại cái này đột nhiên ở giữa bị níu chặt. Tiếu Vân gắt gao nhìn chằm chằm chính mình vẽ ra tới này cái hình thù cổ quái đồ vật. Hoảng hốt ở giữa, vật kia vậy mà giống như là sống tới đồng dạng, tại trên trang giấy đó dương nanh múa vuốt, sau đó bỗng nhiên hướng về Tiếu Vân nhảy qua tới. Tiếu Vân quát to một tiếng, phản xạ có điều kiện đồng dạng sau này ngửa mặt lên. Thế là cái ghế cũng bị mang ngược lại, Tiếu Vân liền trùng điệp quẳng trên sàn nhà. Thân thể rơi xuống mang đến cảm giác đau nhượng Tiếu Vân qua thần. Nhưng chỉ lúc trước cái loại này cảm giác sợ hãi nhưng thủy chung tại Tiếu Vân trong óc lượn vòng, lấy không chịu rời đi. Tiếu Vân đan tay chống đất, ngồi trên sàn nhà hô hô thở hổn hển, hồi lâu mới phản ứng được. Sau đó Tiếu Vân đem cái ghế nâng đỡ một lần nữa ngồi lên, liền lại một lần nhìn thấy tấm kia vẽ lấy một cái hình thù cổ quái côn trùng tờ giấy kia. Nó như cũ lẳng lặng nằm tại trên mặt bàn, không có bất cứ động tĩnh gì. Tiếu Vân dùng trọn vẹn mấy phút mới để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Thế là Tiếu Vân liền lại một lần nữa bắt đầu suy nghĩ. Suy yến lò luyện là nó trái tim, nó phụ trách vì cơ thể sở hữu hành vi cung cấp nguồn năng lượng. Nội bộ bảo hành trang bị là nó miễn dịch hệ thống. Nó phụ trách sửa chữa nội bộ hư hao linh kiện, khoáng thạch thu thập cùng tinh luyện trang bị là nó tiêu hóa hệ thống. Nó phụ trách cung cấp phục chế tự thân cần thiết tài liệu. Nội bộ lắp ráp trang bị thì là nó tử cung, phụ trách gây giống đời sau. Tin tức thu thập trang bị là ánh mắt nó cùng lỗ tai. Vũ khí trang bị thì là nó quyền đầu, chip thì là nó đại não. Đúng, đối với này chủng loại hình robot tới nói, chúng nó thể nội thai nghén phục chế thể robot rất có thể cũng không phải là hoàn chỉnh kết cấu, mà chỉ là có được một ít thiết yếu bộ kiện. Bởi vì nếu như là hoàn chỉnh thể, nó thể tích liền sẽ quá lớn, mà mẫu thể không có khả năng tại chính mình nội bộ liền dựng dục ra một cái cùng mình có được đồng dạng thể tích đời sau. Cứ như vậy, nó còn cần một cái quá trình trưởng thành. Rất có thể tử thể đang sinh ra về sau còn cần mẫu thể một đoạn thời gian chiếu cố. Tại trong khoảng thời gian này, mẫu thể sẽ vì nó cung cấp một số đi qua tự thân tinh luyện tài liệu. Khi lấy được những tài liệu này về sau, tử thể sẽ thông qua nội bộ gia công đến hoàn thiện chính mình kết cấu. Cuối cùng trưởng thành đến cùng mẫu thể đồng dạng lớn nhỏ. Có được cùng mẫu thể đồng dạng năng lực, đến lúc này, nó liền sẽ mở ra thuộc về mình gây giống lữ trình. Thai nghén đồng thời chiếu mặt chính mình đời sau. Nó không giống như là một máy, nó giống như là một cái chính thức sinh mệnh. Tiếu Vân mặc mặc tự hỏi, nó tựa hồ phù hợp đối với sinh mệnh hết thảy định nghĩa. Tiếu Vân trong óc thậm chí nhịn không được phác họa ra dạng này một bức tranh. Hắc ám kéo thẻ tinh cầu phía trên, một đài côn trùng bộ dáng robot tại đại địa chi thượng không ngừng du tẩu, tìm kiếm lấy mình có thể lợi dụng đồ vật. Tìm được về sau liền đưa chúng nó ăn vào bụng. Hữu dụng đồ vật bị thu thập đồng thời trữ tồn, phế thải thì thông qua một cái khác thông đạo hàng ra ngoài thân thể. Đang thu thập đến đầy đủ tài liệu về sau, mới phục chế thể ở trong cơ thể nó bị chế tạo ra sau đó sinh ra. Mới phục chế thể tại lúc vừa ra đời sau khả năng rất nhỏ yếu. Thế là nó liền sẽ đi theo tại mẫu thể sau lưng. Mẫu thể hội một mực chăm sóc nó lớn lên, mãi cho đến chính nó cũng có được độc lập sinh hoạt cùng gây giống đời sau năng lực mới thôi. Tiếu Vân cấu tứ càng là xâm nhập, liền càng là cảm giác loại này có thể vô hạn phục chế tự thân robot cùng nhân loại văn minh là như. Vậy tương tự, vô luận là kết cấu thân thể còn là sinh tồn sinh sôi hình thức. Tồn tại ở nhân loại văn minh bên trong hết thảy đồ vật đều có thể tại robot đế quốc bên trong tìm tới đối ứng đồ vật. Như vậy, chúng nó thật vẻn vẹn chỉ là một máy sao? Tiếu Vân tự mình lẩm bẩm, muốn tạo ra vật như vậy, cần thiết khoa học kỹ thuật trình độ lại nên đến cỡ nào tiên tiến? Tiếu Vân chính mình liền là trí tuệ nhân tạo phương diện chuyên gia. Cho nên Tiếu Vân biết rất rõ ràng. Chí ít, lấy nhân loại văn minh hiện hữu khoa học kỹ thuật trình độ là hoàn toàn không đủ để chế tạo ra dạng này tinh vi đồ vật. Nếu như kéo thẻ tinh hệ bên trong chỗ tồn tại thật sự là loại vật này, chúng nó là ai chế tạo ra đâu? Chẳng lẽ là nhân loại chúng ta văn minh bên trong cái nào đó điên cuồng khoa học thiên tài? Hắn giải quyết sở hữu kỹ thuật nan đề chế tạo ra loại vật này. Thế nhưng là, cái này cùng ta lại có quan hệ gì? Vì cái gì hắn sẽ chỉ mặt gọi tên đối ta phát ra này phong thư khiêu chiến? Càng là suy nghĩ, Tiếu Vân liền càng là cảm giác mờ mịt. Chuyện này căn bản không hề một điểm đầu mối. Cái này dẫn đến mặc kệ là Tiếu Vân cũng tốt, vẫn là chính phủ cũng tốt. Tại hiện giai đoạn căn bản không hề biện pháp đem chuyện nào làm rõ ràng. Tại càng ngày càng sâu nghi hoặc bên trong, Tiếu Vân trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ta muốn đi theo địa cầu cấp phi thuyền cùng nhau đến kéo thẻ tinh hệ qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.